Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe phần 3 câu chuyện ác quỷ bên người của tác giả Trần Linh. Câu chuyện đang đến những cái hồi cực kỳ là hấp dẫn và có nhiều tình tiết đang diễn ra. Tất cả những tính toán mưu mô đang nhằm vào Lâm Hạ. Và liệu rằng cô ấy có gặp nguy hiểm gì hay không? Thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe phần 3 câu chuyện ngay bây giờ nhé. Trong xe chỉ có tiếng của Lâm Hạ và Tiểu Mai nói chuyện cười đùa vui vẻ. Từ Khải ngồi im như pho tượng, anh đang ngẫm nghĩ về những suy tư trong lòng mình. Chợt Lâm Hạ lên tiếng hỏi cắt ngang đi dòng suy nghĩ ấy, khiến Từ Khải giật mình. Từ Khải, anh thích ăn gì nhất? Chỗ chúng tôi có rất nhiều món ngon. Tới lúc đó tôi sẽ đưa anh đi và ngắm Vân Nam khi đêm xuống. Từ Khải nhìn Lâm Hạ cười nhạt. Dù phòng mình không biết sở thích của Từ Khải, anh chỉ là hồn ma nhập vào cơ thể của Từ Khải. Tất cả ý thức và tính cách cũng như sở thích trước đây của Từ Khải anh đều không biết. Dù phòng đành đánh trống lảng, hỏi vặn làm khó Lâm Hạ. Lâm tiểu thư, lẽ ra cô phải tự tìm hiểu sở thích của chồng mình chứ. Người xưa có câu, muốn giữ được người đàn ông bên cạnh mình thì hãy giữ bao tử của anh ta trước. Cô chưa nghe câu này hay sao, Lâm tiểu thư? Lâm Hạ quay đi bĩu môi. Cái gã mặt lạnh này lúc nào cũng tỏ ra thông minh hơn người. Hễ mở miệng nói chuyện là muốn dồn người ta vào thế bí. Biết trong đầu Lâm Hạ đang nghĩ gì, Từ Khải cười phá lên, kéo Lâm Hạ vào lòng ôm thật chặt, xoa dịu cơn tức giận trong lòng cô. Thôi thôi, tôi không ghẹo em nữa. Tôi là người dễ ăn, chỉ cần em vui là được rồi. Lần này Lâm Hạ không để anh ta ra, cô ngước lên ngắm khuôn mặt điển trai này thầm ước. Giá mà anh ta cũng đối xử tốt với mình như Hoắc Thiên thì hay biết mấy. Ánh mắt hơi thất vọng của Lâm Hạ không qua được đôi mắt nhạy bén tinh anh của Từ Khải. Anh siết chặt Lâm Hạ, nói giận hờn. Lâm cô nương, cô có thể thôi nghĩ đến gã đàn ông khác khi đang nằm trong vòng tay chồng mình không? Tôi biết ghen đấy, mà không phải lúc nào tôi cũng có thể kiềm chế cảm xúc của mình. Lâm Hạ đấm vào người anh ta bùm bục, miệng luôn nói. Đồ điên, đồ điên. Sao anh lại đọc được suy nghĩ của tôi cơ chứ? Đáng ghét. Thôi nào tiểu thư, tôi ghen bởi vì tôi thích em. Như vậy là sai sao? Hay em thích chồng mình đi yêu một cô gái khác? Vừa nói Từ Khải vừa cười nham nhở. Nụ cười pha chút biến thái này chẳng hiểu sao lại khiến tim Lâm Hạ đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy. Nhiều khi cô tự nhủ trong lòng, trăn trở bao đêm nghĩ về tình cảm của mình. Cô không biết mình đang yêu ai, là Hoắc Thiên, Du Phong hay Từ Khải mới là người in bóng trong tim cô lúc này. Đang suy nghĩ miên man, bỗng chiếc xe chào đảo đánh võng, tiếng thắng xe kín kít vang vọng. Trúc Phụng hoảng hốt dặn mọi người. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người ngồi cho chắc, thắt dây an toàn lại ạ. Hình như có người đang áp xe chúng ta kiếm chuyện. Từ Khải vội kéo dây an toàn vòng qua người Lâm Hạ. Lâm Hạ thấy lạ liền hỏi. Còn anh, sao không thắt? Tôi không sao, em và Tiểu Mai mới đáng lo. Trúc Phụng, lái xe theo hướng tôi chỉ, khi nào bảo dừng thì dừng lại. Vâng, thưa thiếu gia. Từ Khải ngồi thẳng lưng xem xét tình hình, thấy chiếc xe điên không hề có ý muốn dừng lại. Nó điên loạn húc thẳng vào đuôi xe của mình. Từ Khải chỉ bên này, lúc lại lượn bên kia. Vận tốc hai chiếc xe cao vút, phóng lạng lách vù vù như gió. Đây là con đường sát chân núi và cách khá xa thành phố nên đường xá rất vắng vẻ. Nhìn hai chiếc xe chạy như bay mà chóng hết cả mặt. Lâm Hạ và Tiểu Mai sợ hãi hét toáng bên trong xe. Trong lúc cận kề cái chết, họ sợ hãi tột độ. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong xe có máy lạnh mà mồ hôi cứ vã như tắm. Đến một đoạn đường khúc khuỷu, cả hai chiếc xe đều phải giảm tốc độ. một bên là núi, bên kia là vực sâu. Sai một ly thì chỉ có con đường chết. Chiếc xe đằng sau không hề lo tới an nguy, mà chúng chỉ biết phải ép bằng được chiếc xe phía trước dừng lại. Rượt đuổi nhau thêm một đoạn nữa, bất ngờ chiếc xe phía sau lấy đà tông thẳng vào xe của Tử Khải, làm cho chú Phùng mất tay lái đâm thẳng vào chân núi. Lâm Hạ và Tiểu Mai sợ hãi hét toáng lên. Nhưng lạ thay, đầu tất cả bốn người trên xe đều không xây xát gì. Ngoài hồn vía lơ lửng, tinh thần hoảng loạn, Tử Khải đưa chân lên đạp thành ghế cản lực lại cho Lâm Hạ, khỏi đập đầu vào phía trước. Xe dừng hẳn. Mọi người không sao chứ? Tử Khải hỏi. Thiếu gia, tôi không sao, Trúc Phùng đáp. Lâm Hạ và Tiểu Mai vẫn chưa hoàn hồn, mặt họ sám ngoét, toàn thân run rẩy vì sợ. Mãi một lúc sau, Lâm Hạ mới lấy lại được bình tĩnh, lắp bắp hỏi. Tôi còn sống hay đã chết? Tiểu Mai đáp. Tiểu thư, mình chưa chết, mình đã vượt qua tử thần. Tử Khải mặt lạnh tanh nói chen vào. Yên tâm, có tôi ở đây sẽ không ai phải chết. Tử Khải xoay người tháo chiếc khăn trên cổ Lâm Hạ, bước xuống khỏi xe, ngó đầu vào trong dặn mọi người. Không ai được xuống xe hay mở cửa, ngồi im trong này chờ tôi. Cả ba nhìn Tử Khải ngoan ngoãn gật đầu, cánh cửa xe đóng sầm lại. Chiếc xe kia đậu cách chiếc xe của Tử Khải không xa lắm. Trên xe là ba gã đàn ông hung tợn xăm trổ đầy mình bước xuống. Trên tay bọn chúng là một chai nước gì đó mà Tử Khải đoán nó chẳng tốt lành gì. Họ tiến lại gần, thấy Tử Khải đứng trước mặt cản đường, chúng nhìn anh nhếch mép cười, buông lời hăm dọa. Khôn hồn thì biến đi, tránh qua một bên, giao con nhỏ trong xe ra đây cho bọn tao. Tử Khải cười nhạt, nói như thách thức. Nếu không thì sao? Chỉ dựa vào sức của mấy người mà dám đòi người trước mặt tao sao? Vậy là tự tìm đến con đường chết rồi. Đừng nhiều lời với nó đại ca, làm nhanh đi rồi rút, kẻo bọn cảnh sát tuần tra chạy ngang qua đây thì phiền phức lắm. Mày nói đúng, khốn kiếp, không chịu biến đi đúng không? Dứt lời, hắn mở chai nước trên tay ra, hất thẳng về hướng Tử Khải đang đứng. Nhanh như cắt, Tử Khải vung tay, nắm căng chiếc khăn trong tay giơ lên ngang mặt, hứng chọn những giọt nước từ phía bên kia bay lại. Cuộn tròn chiếc khăn, dùng sức phẩy tay một cái, hất thẳng những cái giọt nước ấy tạt lại vào mặt bọn chúng. Chúng hét lên, gương mặt cháy xèo xèo như đang chiên mỡ, nổ tí tách râm ran bốc khói nghi ngút. Thì ra đấy là axit mà bọn chúng định tạt vào mặt Lâm Hạ để hủy đi nhan sắc của cô ấy. Cả ba thằng đổ đạp xuống đất, đứa ôm mặt, đứa cào cấu khắp người, kẻ lại giãy giụa như bị điện giật nằm chỏng chơ dưới đất. Tiếng kêu cứu lí nhí trong miệng một cách tuyệt vọng, chẳng có ai có thể cứu chúng lúc này. Trong nháy mắt, ba gương mặt bị axit ăn mòn tới tận xương, làm có con mắt đỏ ngầu lồi ra, cằm chảy xẻ, móp méo biến dạng. Gã lái xe bên kia thấy đồng bọn thất thủ, hắn không tin vào cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình. Tay hắn run run mở điện thoại bấm, đầu dây bên kia vừa nghe, hắn vội nói. Chúng tôi đã thất bại. Yến Nhi chưa kịp nói câu gì, hắn đã cúp máy rổ ga phóng như điên quay lại thành phố, bỏ sau lưng đám đồng bọn của mình đang nằm vật vã sống dở chết dở. Yến Nhi hoảng hốt chạy ngay về phòng. Cô ta gom quần áo tính đêm nay bỏ trốn. Cô ta biết nếu đám kia thất bại thì mình sống cũng không yên thân ở trong nhà họ Tử nữa. Cách tốt nhất là nhanh chóng cao chạy xa bay, biến khỏi nơi này. Đi càng xa càng tốt, không bao giờ dám quay lại. Tử Khải cúi xuống nhìn bọn chúng, nhếch môi cười, nói bằng giọng của kẻ chiến thắng. Muốn hại chủ nhân của ta sao? Còn non và xanh lắm. Nói xong, Tử Khải lượm chai axit rơi xuống đất. Bên trong vẫn còn ít axit sót lại, đổ hết vào đôi tay bọn chúng, tức giận nói. Để ta xem, bọn phế vật như các người còn làm hại được ai nữa không? Có bao nhiêu nạn nhân bị hại dưới những đôi tay tàn ác của các người rồi hả? Anh ta vốn là ma, tâm lạnh tanh không cảm xúc với những con người này. Bọn chúng chẳng gào hét được vì miệng mình đã bị méo, chỉ dãy đành đạch dưới mặt đường, đau đớn không gì bằng. Từ Khải quay đi, dùng sức kéo chiếc xe mở cửa. Anh ta nhảy phóc lên ra lệnh. Trúc Phùng, đi thôi. Lâm Hạ sờ vào người anh ta, tay vạch từng ly từng tí khắp cơ thể kiểm tra xem anh ta có bị gì không. Thấy Từ Khải không sao, cô thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng đè nặng trong lòng bây giờ mới được chút bỏ. Cô mỉm cười, đấm thùng thục Từ Khải, trách móc. Cái đồ đáng ghét, anh làm tôi và mọi người lo lắng có biết không? Sao? Em sợ tôi bị thương hả, Lâm Hạ? Còn không phải sao? Anh đúng thật là... Cô bỏ dở câu nói, im lặng quay đi không nói thêm gì. Từ Khải cười xòa, đưa bàn tay lạnh lẽo, nắm chặt tay Lâm Hạ thì thầm. Vợ à, đừng lo, anh hứa mình sẽ không sao. Như vậy vợ anh yên tâm chưa? Lâm Hạ đẩy anh ta, bĩu môi nói. Ai thèm lo cho anh? Không phải lần này anh theo tôi về nhà thì tôi cũng không cần nhọc tâm mà lo cho anh như vậy đâu. Là tôi sợ lão phu nhân quở trách mà thôi. Biết Lâm Hạ nói dối nhưng thôi kệ. Ánh mắt cô ấy đáp phản bội những gì cô ấy vừa nói. Rõ ràng là lo lắng mà không dám nhận. Từ Khải nhìn con đường xa xăm heo hút trước mắt, chợt nghĩ về tương lai. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân và hung thủ hãm hại cả nhà mình năm xưa, thì hồn phách của anh sẽ tan biến, sẽ không bao giờ bảo vệ hay được gặp lại Lâm Hạ nữa. Bỗng, anh thấy tim mình nhói đau. Có lẽ anh đã yêu cô gái này mất rồi. Đoạn xe về tới cổng, Lâm Hạ bước xuống xe, cô nở nụ cười thật tươi trên môi chợt tắt lịm. Cô sững sờ, ngạc nhiên khi thấy hai cánh cổng nhà mình dán chữ hỷ thật to màu đỏ trên đó. Cô chợt nghĩ trong đầu, không lẽ là đám cưới của Lệ Sương? Cô ta lấy ai mới được cơ chứ? Đang ngơ ngác, Tiểu Mai chạy lại huých vào mạng sườn cô bẩm. Tiểu thư, có khi nào là đám cưới của Lệ Sương không ạ? Lâm Hạ gật đầu. Cô có cùng suy nghĩ với Tiểu Mai. Bây giờ muốn biết thực hư thế nào chỉ có vào trong nhà mới biết. Cô nói Tiểu Mai đi lấy đồ trong xe xách vào trong. Lúc đi đến cổng thì có một chiếc xe hơi đằng xa chạy lại. Cả Lâm Hạ, bà Tiểu Mai quay người lại nhìn. Họ quá đỗi ngạc nhiên khi thấy Hoắc Thiên lịch lãm trong bộ đồ vest rất điển trai đang mở cửa xe cho Lệ Sương bước xuống. Nhìn họ rất hạnh phúc, Lâm Hạ đoán ra ngay, thì ra là đám cưới của họ. Chỉ có điều, họ yêu nhau từ bao giờ? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đấy là điều Lâm Hạ muốn biết. Thấy Lâm Hạ về, Lệ Sương không có chút gì gọi là ngạc nhiên. Cô ta trêu tức Lâm Hạ bằng cách khoác tay Hoắc Thiên thật chặt, bĩu môi cười dè bỉu, tỏ vẻ khinh thường. Nhìn Hoắc Thiên âu yếm nói, đây là cô gái bỏ rơi anh để đi lấy một kẻ chỉ nằm thực vật chờ chết đấy Hoắc Thiên à. Không ngờ hôm nay lại quay về đây. Có khi nào chồng cô đã chết và Từ phu nhân đuổi cô về đây không Lâm Hạ? Nhưng tôi nói cho cô biết, Hoắc Thiên là của tôi. Ngày mai chúng tôi đã cưới và cũng đã đi đăng ký kết hôn rồi. Cô đừng hòng chen chân vào mối quan hệ bền vững của chúng tôi. Cô hiểu chưa? Hoắc Thiên hận Lâm Hạ là kẻ phụ tình nên cũng tỏ thái độ khinh bỉ nói, Lệ Sương em yên tâm, chỉ cần em tốt với anh thì anh hứa sẽ không bạc đãi em. Anh sẽ cho em một cuộc sống như một bà hoàng và hạnh phúc nhất Vân Nam này. Anh ta nhìn Lâm Hạ tỏ vẻ tiếc thương nói tiếp, Lâm Hạ, xin chia buồn cùng em. Thật đáng tiếc khi em còn trẻ vậy mà đã quá chồng. Xem ra em đúng mệnh sát phù như mẹ tôi nói. Lâm Hạ cười nhạt, cô không nói câu gì chỉ im lặng. Hai người họ vui mừng chưa được bao lâu thì Từ Khải bước đến, kéo Lâm Hạ vào lòng, hôn lên nhẹ lên trán cô. Quay ra nhìn hai người kia rồi hỏi. Ai nói vợ tôi quá chồng? Là sao chổi sát phu thế? Tôi sẽ làm cho những kẻ làm tổn thương vợ mình sống không bằng chết. Hai người họ ngạc nhiên nhìn Từ Khải chằm chằm hỏi. Anh là... Tôi là Từ Khải, là chồng của Lâm Tiểu Thư, cũng là đại thiếu gia giàu có nhất Tô Châu. Như vậy đã được chưa? Hoắc Thiên, cậu có giàu có bằng tôi không? Chỉ cần một cuộc gọi của tôi thôi, ngày mai công ty của nhà anh sẽ do Từ Khải tôi làm chủ. Sau câu nói của Từ Khải, họ có vẻ chột dạ. Biết mình yếu thế hơn nên Hoắc Thiên không dám làm căng, mặc dù trong lòng anh ta rất khó chịu. Hoắc Thiên liếc nhìn Lâm Hạ, có lẽ anh ấy đồng ý cuộc hôn nhân này là để chọc tức Lâm Hạ. Lệ Sương thấy Hoắc Thiên nhìn Lâm Hạ bằng đôi mắt còn vương chút tình thì tỏ vẻ hờn ghen. Cô ta kéo Hoắc Thiên vào trong nhà. Lúc đi ngang qua mặt Lâm Hạ còn nói bâng quơ. Đã đi lấy chồng thì cô không còn thuộc về nơi này nữa. Tốt nhất đừng bao giờ quay lại đây. Cô không thuộc về nơi này. Tiểu Mai gân cổ lên định cái thay cho cô chủ mình, mà bị Lâm Hạ níu lại, nhìn nhau lắc đầu. Cho dù Lệ Sương có nói gì đi chăng nữa thì đây mãi mãi vẫn là nhà cô. Hơn cả là còn có người cha luôn yêu thương và mong cô trở về. Từ Khải kéo Lâm Hạ lại hỏi. Vợ còn vương vấn hắn sao? Vậy mà em cũng xem hắn là người yêu cũ. Nếu người ta yêu em thật lòng thì cho dù em có lấy người khác trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh ta cũng không thể lấy người con gái khác được. Những lời nói của Từ Khải như sát muối vào tim cô. Hai người trước đây rất yêu nhau, do Hoắc Thiên đi du học xa mà tình cảm hai người thêm xa cách. Cô phải hy sinh tình yêu của mình để có tiền chữa bệnh cho cha thì có gì sai? Lâm Hạ vẫn lầm tưởng mình là người gây ra tổn thương cho Hoắc Thiên, chứ không hề hay biết anh ta cắt đứt liên lạc với cô suốt một thời gian dài là do anh ta đã có người yêu mới bên đó. Màn đêm buông dần xuống, cảnh vật tĩnh lặng đến rợn người. Ban ngày từ xa rất nhộn nhịp và thơ mộng, thì khi đêm xuống nó lại u ám ảm đạm đến đáng sợ. Căn nhà này từ lâu đã bị âm khí bủa vây bao trùm, nhất là sau khi mấy vụ án mạng xảy ra thì bầu không khí trong từ xa càng trở nên ma mị đáng sợ. Màn đêm nơi đây như một nỗi ám ảnh đối với mỗi con người sống và làm việc trong từ xa. Họ không dám ra ngoài khi đêm xuống. Làm xong công việc, họ nhanh chóng về phòng, đóng cửa cài then trùm chăn kín mít. Chỉ sợ vừa bước chân ra khỏi phòng sẽ bị con quỷ ngoài kia giết chết. Yến Nhi đang ở trong phòng. Cô ta đi đi lại lại, tâm lý bất an hoảng loạn. Cô ta sợ Từ Khải quay về sẽ gây khó dễ cho mình. Tới lúc đó muốn thoát thân cũng không được. Lâu lâu, Yến Nhi rướn người nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn chiếc vali đặt sẵn trong phòng mà trong lòng bấn loạn. Ở không được mà đi cũng chẳng xong. Cô ta không có nhà để về, trong túi tiền bạc cũng không có nhiều. Ngoài tiền trợ cấp của cô ruột thì cô ta chẳng thể làm ra nổi một xu cho bản thân mình. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là phải đi. Toàn mạng thì lo gì không kiếm ra tiền bạc. Một lúc sau, cô ta quyết định xách vali ra khỏi phòng, men theo lối cổng sau đi ngang qua vườn để trốn bằng cổng sau ra khỏi nhà. Trước mắt cô ta là một màn đêm đen đặc. Cơn gió lạnh thổi đến mang theo mùi máu tanh nồng nặc, phảng phất mùi chết chóc vây quanh mình. Yến Nhi nhăn mặt, đưa tay lên bịt mũi và đi nhanh hơn. Cô ta nghĩ mùi máu tanh kia chắc từ lò mổ gia súc nào đó bay ra mà thôi. Nhưng cô ta lại không nghĩ giờ này còn quá sớm để lò mổ hoạt động. Tiếng gót giày lọc cọc nện lại, giữa không gian tĩnh mịch nghe đến rợn người. Lúc đi ra đến ô cổng cũ kỹ màu xám cho phía cuối vườn, Yến Nhi mừng rỡ lao thật nhanh đến. Cô ngoảnh lại, nhìn từ xa lần cuối trong màn đêm thở dài, tự nhủ. Đi thôi, nó không thuộc về mình nữa, cả anh ta và cả nơi này mãi mãi không thuộc về mình. Nước mắt rơi lã chã, biết chuỗi ngày tháng sau này sẽ khó khăn, nhưng biết làm sao được. Họa là do mình gây ra thì tự mình gánh nghiệp, đó là lẽ thường. Có trách, chỉ trách đầu óc cô ta quá ngu dại, để thân mình nhúng sâu vào tội lỗi, không còn cách nào gột rửa. Đặt bàn tay gậy trơ xương lên cánh cửa, Yến Nhi lẩm nhẩm nói: "Cô ơi, con xin lỗi, con phải đi đây, hẹn cô ngày trùng phùng." Cô tháo chốt chiếc then cài trên đó, tính đẩy cánh cửa bước ra, bỗng vai cô lạnh buốt. Cô so vai rùng mình, toàn thân run rẩy như cầy sấy khi có bàn tay lạnh lẽo như băng của ai đó đang đặt trên vai mình. Yến Nhi không ngoảnh lại, cô cúi cằm mặt xuống chân, nhìn ống quần màu trắng của người đứng sau lưng mình bay phấp phới, khiến cô ta lạnh hết sống lưng, nghiêng mặt sang một bên lắp bắp hỏi: Ai đấy?" Một giọng nói sầu não vang lên, phá tan không gian yên tĩnh vốn có của nơi này, nghe âm u ảm đạm heo hút. "Yến Nhi, cô nương, cô đi đâu?" Tôi "Quay lại nhìn tôi đi." Tôi cô là ai?" "Là người quen của cô, mau quay lại." Yến Nhi bị thôi miên bằng giọng nói ấy, đôi chân từ từ xoay người mình lại. Cô ta thở hắt ra một hơi, thấy người nhẹ nhõm hẳn khi biết cô gái sau lưng mình chính là Ngọc Điệp. Chỉ có điều, không hiểu sao tay Ngọc Điệp lại lạnh ngắt như thế, phải nói là lạnh như đá mới đúng. Yến Nhi chưa kịp lên tiếng hỏi, bỗng Ngọc Điệp nói trước: "Cô đi đâu? Khuya khoắt thế này, muốn trốn khỏi nơi này ư?" Yến Nhi xua tay: "Không, tôi chỉ muốn đi du lịch cùng bạn bè ít hôm rồi tôi về." Ngọc Điệp cười ha hả nói tiếp: "Đi du lịch giữa đêm hôm, thế cô có sợ ma không?" Nghe xong câu hỏi của Ngọc Điệp, tự dưng mồ hôi lạnh trên trán Yến Nhi túa ra, chảy thành dòng hai bên thái dương, rơi xuống cổ. Nhìn kỹ mặt Ngọc Điệp có chút gì đó lạ lạ, làn da trắng mịn của cô ta bỗng xám xịt lại, y như người đã chết để lâu, da thịt tím tái. Yến Nhi lùi lại vài bước, một tay nắm chặt chiếc vali, tay còn lại siết chặt chiếc váy cô đang mặc trên người. Tôi không sợ." "Thật sự là cô không sợ?" "Thật, tôi không tin trên đời này có ma quỷ đâu, cô đừng hù tôi." "Vậy bây giờ thấy thì cô nghĩ sao?" Tôi không, không." Chưa để cho Yến Nhi nói hết câu, Ngọc Điệp đưa tay lên bấu thật chặt vào lớp da mặt, chậm rãi lột đi lớp da mặt của mình một cách thuần thục, không hề cảm thấy đau, trong khi gương mặt ấy hở ra đỏ chót. Máu không chảy, nhưng những thứ bẩy nhảy nhơm nhớp trên mặt của Ngọc Điệp cũng đủ làm cho cô thất kinh, hét toáng lên bỏ chạy. Ma, có ma, cứu tôi với." Ngọc Điệp đuổi theo, nói với Yến Nhi: "Cô định chạy đi đâu? Đưa ra mặt cho tôi trước đã." Đuổi nhau một đoạn không xa lắm thì Ngọc Điệp đã đuổi tới sau lưng Yến Nhi. Cô ta giơ bàn tay có những chiếc móng nhọn hoắt cắm thẳng vào sau lưng Yến Nhi, kéo một đường dài từ trên xuống thắt lưng, khiến Yến Nhi lưng bị rách hết. Chiếc váy trên người của cô ấy trong nháy mắt nhuộm đầy máu. Yến Nhi khựng lại, mắt trợn ngược trắng dã, miệng há hốc đau đớn không thể kêu cứu, đứng chồn chân tại chỗ không thể bước tiếp, mặc dù trong tâm trí vẫn muốn thoát khỏi nơi này. "Cô định chạy sao?" Dứt lời, đôi tay lạnh lẽo mà quái kia nắm chặt lớp da trên lưng Yến Nhi, xé toạc banh ra hai bên, cầm thật chặt lột từ từ hết cả bộ da trên người cô ấy. Trong thoáng chốc, bộ da người Yến Nhi đã được Ngọc Điệp lột sạch cầm trên tay. Yến Nhi chỉ còn lại một cơ thể đỏ chót đầy máu me chảy xuống. Cô ta đổ đạp xuống đất, chết trong đau đớn mà hai mắt vẫn trợn ngược. Như thể trước khi chết đã kinh hãi tột độ. Ngọc Điệp ôm bộ da biến mất, tiếng gió vi vi im bặt. Khung cảnh lại trở nên tĩnh mịch như thường. Mùi hương hoa nhài từ vườn hoa bay đến, xua đi cái mùi máu tanh vương vãi chốn này. Yến Nhi chết thảm. Lão phu nhân đang ngủ, chợt dưới nền nhà phát ra tiếng sột soạt lẹt xẹt ngay sau tấm vách ngăn mà lão phu nhân cho đặt ở giữa phòng. Bà ấy giật mình ngồi bật dậy, đi đến bên bàn cầm cây đèn trên tay đi sang bên đó. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, lão phu nhân nhìn thấy một đôi tay đen sì dài ngoằng vươn ra từ bóng tối. Ngay dưới tấm phản gỗ kê trong góc phòng, bà ấy hoảng hốt miệng lảm nhảm. Chuyện này là sao? Là sao? Lời bà ấy vừa dứt, một cái đầu nhô ra, mái tóc xóa bù xù che kín gương mặt quỷ dị, chỉ hở ra hai mắt đỏ ngầu nhìn lão phu nhân giận dữ hỏi. Người của ta đâu, bà già kia? Sau câu hỏi là tiếng thở khẹt khẹt phát ra. Người ngợm con quỷ đen chuỗi như than, cơ thể ốm yếu dài thoảng với những cánh tay khẳng khiu, chỉ còn lại lớp da đen bọc xương cào xuống nền, nghe thật rợn người. Vậy mà nó có sức mạnh vô biên, có thể làm cho bất cứ ai cũng phải khiếp sợ. Lão phu nhân hỏi, những cái chết gần đây có phải do ông gây ra không? Tôi đã bảo chờ tôi sắp xếp xong sẽ dâng con bé đấy lên cho ngài rồi cơ mà. Con quỷ nhen nanh cười khục khục nói, sức chịu đựng của ta có giới hạn, nhưng không thèm giết cái đám giàn nổ tép riu ấy. Bọn họ chỉ làm bẩn miệng ta. Nếu muốn thì chỉ có những giọt máu tinh khiết và quả tim trinh nguyên mới làm cho ta thỏa mãn cơn đói. Ta cho bà đúng 3 ngày phải giao con bé đấy cho ta. Nếu không, ta sẽ nuốt chửng hồn vía của cháu trai bà, để xem lúc đấy hắn còn tỉnh lại được hay không. Nhà họ Tử sẽ tuyệt tự tuyệt tôn mãi mãi. Lão phu nhân hừ một tiếng, mỉm cười xem thường lời nói của hắn, nói tiếp. Chắc người không biết cháu trai ta đã tỉnh lại được có đúng không? Xem ra ta bị người khống chế bao lâu này là vô nghĩa. Đợi ngày mai lão thầy pháp quay lại đây, ta xem người còn sống tiếp được không. Con quỷ nhìn miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích đeo trên cổ của lão phu nhân, có vẻ kiêng nể vài phần. Đấy là miếng ngọc trừ tà yêu mà gã thầy Khưu Trạch tặng cho bà ấy. Con quỷ nhìn bà ấy cười khà khà một tràng, chậm rãi nói, bà tưởng cháu mình tỉnh dậy thật sao? Còn lâu. Cơ thể cháu bà là thật, nhưng ai đăng nhập vô người hắn thì ai mà biết. Ý người muốn nói cháu trai ta bị ma nhập ư? Hoang đường. Nó là Từ Khải, là đứa cháu duy nhất của Từ gia tôi. Con quỷ đáp, tin hay không tùy người, đừng nhiều lời. Nếu 1 tuần nữa không giao con bé đó cho ta thì cháu người mãi mãi không thể tỉnh lại. Nó hăm dọa xong liền thu mình vào trong bóng tối, móng tay cào dưới nhà sột sột như muốn bật tung tường viên gạch. Làn khói đen mờ ảo cũng biến mất. Lão phu nhân quay lại bàn trà ngồi suy nghĩ. Không biết lời con quỷ kia nói có thực không? Suy nghĩ một hồi, bà ấy nghĩ nếu như con quỷ kia nói là thật thì sẽ gọi Tử Khải và Lâm Hạ về vào ngày mai. Lần này bà ấy muốn mượn tay lão thầy pháp diệt quỷ và triệt hạ luôn bóng ma nhập vào người Tử Khải. 1 mũi tên trúng 2 con nhạn. Đám cưới của Lệ Sương và Hoắc Thiên diễn ra rất long trọng. Vì gia đình nhà Hoắc Thiên cũng thuộc hàng có tiếng ở thành phố này nên quan khách cũng rất đông. Thăm chăm mình xong, Lâm Hạ không ở lại dự lễ cưới của Lệ Sương mà cô đưa Từ Khải đi chơi dạo quanh thành phố Vân Nam xinh đẹp. Phía trước là thành phố sầm uất, phía sau là núi non hùng vĩ. Cô biết cho dù có ở nhà bà Doãn thì cũng chẳng mời cô ở lại, bởi xưa nay cô là cái gai trong mắt của hai mẹ con bà ấy. Bà ta thấy Từ Khải tỉnh lại cũng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng hôm nay là đám cưới của con gái mình, nên bà ta không đoái hoài gì đến hai người họ. Chiếc xe dừng lại trong trung tâm thành phố. Từ lúc bước xuống khỏi xe, không thấy Lâm Hạ nói gì. Bàn tay nhỏ bé của cô được Từ Khải nắm chặt trong tay, cũng như người vô hồn. Không nắm chặt tay anh cũng chẳng buông lời. Từ Khải hiểu cảm giác của Lâm Hạ. Anh chỉ tay về phía những cửa hàng bán đồ sang trọng và nói: Lâm Hạ, em thích gì cứ mua, Từ Khải tôi không thiếu gì tiền. Tôi không muốn mua gì cả. Từ Khải vọt lên phía trước, hai tay đặt lên vai Lâm Hạ, khom người cúi sát mặt cô, cau mày khó chịu hỏi: Em vẫn tiếc hắn ta ư? Tôi chưa đủ giàu có và đẹp trai để em quên đi hắn ta hay sao? Lâm Hạ nhìn vào mắt Từ Khải, xoáy sâu trong đôi mắt này là một sự lạnh lùng. Cô lắc đầu chậm rãi nói: Không, là tôi thấy có lỗi với Hoắc Thiên. Tôi đã phụ anh ấy trước để lấy anh. Tôi không trách anh ấy, chỉ trách mình là kẻ bạc tình trước mà thôi. Từ Khải cười khẩy nói với Lâm Hạ: Nếu tôi chứng minh cho em thấy hắn không tốt như em nghĩ, thì em hứa suốt đời này chỉ yêu một mình tôi thôi. Có được không, Lâm Hạ? Lâm Hạ mở tròn đôi mắt, nhìn anh ta chằm chằm ngạc nhiên. Cô thở dài, đẩy Từ Khải ra bước đi về phía trước. Vừa đi cô vừa nói: Tôi tin Hoắc Thiên, anh ấy không phải là người như vậy. Từ Khải nói với theo: Được thôi, cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ chứng minh điều đó cho em thấy. Lâm Hạ ngoảnh lại, xua tay nhẹn miệng cười: Mặc kệ đi, tôi đói bụng rồi. Tôi thích vào nhà hàng sang trọng nhất Vân Nam này ăn một bữa no say. Từ Khải, anh có đủ tiền trong túi đãi tôi không? Từ Khải nhếch môi cười, nhún vai nhìn Lâm Hạ. Chuyện nhỏ, vợ anh thích ăn gì cứ nói, thậm chí cả tim người anh cũng lo cho em được. Lâm Hạ tắt hẳn nụ cười khi nghe Từ Khải nói vậy. Mặc dù cô chưa gặp Từ Khải trước kia, không hiểu anh ta là người như thế nào, nhưng từ khi Từ Khải vừa nói vậy, làm cho Lâm Hạ lại nhớ đến Du Phong. Cô ngước lên trời nhìn màn đêm đang buông xuống tự nhủ: Du Phong, anh ở đâu? Sao anh trốn tôi hỏi vậy cơ chứ? Cô thở hắt ra, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Từ Khải nhìn thấy Lâm Hạ vì mình mà buồn, anh cũng xót xa tự nhủ trong lòng: Chủ nhân, xin lỗi. Tôi mượn tạm cơ thể chồng cô mấy hôm, chờ tôi điều tra ra sự thật, tôi sẽ giúp cậu ấy tỉnh lại. Tôi vẫn luôn bên cô và sẽ bảo vệ cô. Từ Khải bước đến, nắm tay kéo Lâm Hạ đi hối thúc: Chúng ta mau đi ăn thôi Lâm tiểu thư, tôi cũng đói rồi. Sau lưng họ, ngay phía bên kia đường, A Hảo móc điện thoại ra gọi cho bà Huệ Lan. Bà chủ, họ vừa vào nhà hàng rồi ạ. Bà Huệ Lan ậm ừ, nhỏ giọng căn dặn: Làm cách nào cũng được, nhất định không cho họ quay lại Tô Châu trong tuần này. Tôi muốn qua cuộc họp cổ đông lần này, vắng mặt nó càng dễ đá nó ra khỏi công ty. Nếu nó cứng đầu thì tiến nó theo mẹ nó đi, hiểu chưa? Vâng, thưa bà chủ, tôi nhận lệnh. A Hào cúp máy, hắn rẽ vào một con hẻm gần đó canh hai người họ. Châm điếu thuốc đưa lên miệng rít, mắt nhìn xa xăm tự nhủ: Không biết khi nào mình mới thoát ra khỏi cảnh nghèo khổ này. Không phải hàng đêm ôm cái cơ thể ngấn mỡ phục vụ bà già kia nữa. Mỗi lần quan hệ xác thịt, hắn lúc nào cũng phải tập trung mường tượng rằng mình đang ôm gái trẻ cho đỡ tởm. Hắn nhả ra một làn khói trắng lên cao, suy nghĩ tiếp về tương lai của mình. Màn đêm buông, Tiểu Lệ vừa ra ngoài mua đồ cho bà Huệ Lan về. Cô vừa bước vào trong cổng đã nghe một mùi thối quanh đây bay lại. Cô khựng đôi chân, tay xách mấy thang thuốc vẫn tỏng teng. Nhìn quanh quẩn nơi đây không một bóng người, cô đang nghĩ trong đầu. Từ khi nào mà Từ Gia buổi tối lại vắng vẻ như vậy chứ? Dù đèn ngoài vườn được mở sáng cả, song cảnh vật nơi đây có vẻ u ám sầu não. Một cơn gió vọng lại thổi tạt qua người, mang theo mùi thối đặc nghẹt xộc vào mũi, lợn vợn hoại không hết. Không biết đằng kia có gì, nhưng cứ thôi thúc Tiểu Lệ đi sang bên đó, mặc dù cô biết đại phu nhân đang chờ mình mang thuốc về. Tiểu Lệ đi theo hướng phát ra mùi thối. Vừa đi, cô vừa lụng bụng trong miệng, trách đám người làm trong nhà dọn dẹp khuôn viên không sạch sẽ. Để lão phu nhân và đại phu nhân biết kiểu gì họ cũng quở trách. Đến lúc nó lại luôn miệng xin tha. Tiếng xoẹt xoẹt phía đằng xa như tiếng chổi tre ai đó đang quét rác ngày một rõ bên tai. Cô lảo bảo tự hỏi. Ai mà còn quét ngoài vườn giờ này? Chẳng biết đi bao lâu mà phía trước cô là ô cửa gỗ, vườn sau hiện ra trước mắt. Quanh đầy đèn không sáng như bên kia, chỉ có một chút ánh sáng len lói hắt qua, mờ mờ ảo ảo, cộng thêm hàng cây rậm rạp phía cổng, càng làm cho nơi này ma mị hẳn. Cô thoáng rùng mình ớn lạnh. Tiểu Lệ quay gót tính bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này. Vừa bước đi hai bước thì cô khựng đôi chân lại. Cô từ từ xoay người, nhìn chiếc vali nằm chỏng chơ dưới đất ngạc nhiên, đảo mắt nhìn xung quanh xem ai đã để chiếc vali ở đây. Cô cất tiếng hỏi động. Có ai ở đây không? Không ai đáp. Tôi hỏi có ai ở đây không? Mau ra đây. Không ai trả lời. Vây quanh cô vẫn chỉ là màn đêm đen kịt. Vali này của ai? Còn không mau ra đây. Tính ăn trộm đồ rồi bỏ trốn hay sao? Nếu vậy, đừng hòng mà thoát. Vẫn không ai lên tiếng. Đáp lại cô là sự im lặng đến rợn người. Mùi thối bên kia tỏa ra ngay sau bức tường đổ cũ kỹ. Tiểu Lệ chậm rãi bước đến bên ấy. Ánh mắt cô đảo tía lìa nhìn ngó xung quanh. Đôi vai run rẩy muốn quay đầu bỏ chạy mà không thể. Đôi chân không nghe lời cô lúc này. Đi gần đến nơi, bỗng một xác người bị lột hết da trên cơ thể, đổ đạp xuống đất, ngay trước mặt Tiểu Lệ cách có vài ba bước chân. Lần này, chân cô mới chịu dừng lại. Cô đứng im như pho tượng, sững người nhìn cái xác, cứng miệng chẳng thể kêu la, chỉ ú ớ trong cổ họng, mãi chẳng phát ra ngoài. Mấy thang thuốc trên tay rơi xuống đất, cơ thể cô run như cầy sấy. Xác chết đằng kia như đang trợn mắt nhìn cô, miệng há hốc mà chết, như thể trước khi chết đã gặp một điều gì đó khiến người ấy sợ hãi tột độ. Dưới ánh đèn mờ ảo, Tiểu Lệ không thể nhận ra khuôn mặt dị dạng ấy là ai. Cô cũng không biết người này chết bao giờ mà xác lại phân hủy mạnh đến vậy. Cô lùi lại, đưa tay lên miệng bịt lại xém ói những thứ trong bụng mình vừa ăn hồi tối ra ngoài. Cô nắm chặt lá bùa bình an trong người, miệng lẩm nhẩm hàng trăm câu. A Di Đà Phật. Cơ thể cô mới chịu mềm trở lại. Tiểu Lệ quay đầu bỏ chạy, cô hét lên. Có người chết! Có người chết! Ôi trời ơi, có người chết! Chạy bắn sống bắn chết, cố thoát ra khỏi nơi đây. Một nơi đầy âm khí và sự chết chóc. Mọi người nghe Tiểu Lệ ngồi trong chăn rên hừ hừ kể lại, mà chẳng ai dám bén mảng ra ngoài đấy. Bà mộng nhiên chợt nhớ ra cháu gái mình vắng mặt từ đêm hôm qua đến giờ. Cả ngày nay cũng không thấy tăm hơi của nó, liền chột dạ. Bà ấy chạy ngay về phòng của Yến Nhi, mở từng cánh tủ kiểm tra, thì chợt phát hiện chiếc vali và một số quần áo biến mất. Trong lòng đinh ninh có chuyện chẳng lành, bà ấy chạy ra ngoài hô hoán. Người đâu? Nhanh lên, tới chỗ cái xác Yến Nhi. Yến Nhi, nó không thấy trong phòng. Đại phu nhân nhìn thấy vẻ mặt thất thần của bà Ba Mộng Nhiên lúc này, lấy làm vui sướng trong lòng. Để che đi khuyết điểm căm ghét bà Ba trong mắt lão phu nhân, bà Huệ Lan vở diễn kịch, ra lệnh cho đám người làm chạy ra đó xem thực hư thế nào. Có lệnh của đại phu nhân, họ không dám không nghe. Cần chục người kéo nhau ra đó. Đoạn ra đến nơi, đôi chân họ run cầm cập khi nhìn thấy một cái xác chết không còn nguyên vẹn ngay trước mắt mình. Bà Mộng Nhiên đi đến gần, nhận ra chiếc vali và đôi guốc của cháu mình thì òa khóc nức nở. Nhìn qua cái xác không da chết thối bên kia, bà ấy ngất ngay tại chỗ. Bà Huệ Lan sai người dìu bà ấy về phòng và cho người lấy manh chiếu đậy lại, chờ sáng mai đi báo cảnh sát. Bao lời đồn thổi từ ra có quỷ bắt đầu lan tỏa, miệng người này chuyển qua tai người kia khiến bà Huệ Lan khó chịu. Bà ấy nhìn đám người làm quát. Ai nhiều lời đồn bậy bạ ra ngoài, ảnh hưởng đến danh tiếng của Từ gia, thì kẻ đó xem như đối đầu với nhà họ Từ. Mọi việc cứ để cảnh sát vào cuộc sẽ có kết luận. Nghe rõ cả chưa? Họ đồng thanh hô. Vâng, thưa phu nhân. Ngọc Điệp nép sau bụi tre nhìn họ mỉm cười ma mị. Cô ta đưa tay lên sờ khuôn mặt trắng toát lạnh tanh của mình vừa mới đắp lớp da của Yến Nhi lên người một cách thích thú. Lúc Ngọc Điệp định quay đi thì có một người chạy lại bẩm. Bà chủ. À không, đại phu nhân. Ngoài cổng có người tự xưng là Khưu Trạch, xin đến gặp bà ạ. Ngọc Điệp gương mặt đang tươi cười chợt tái nhợt đi. Cô ta sợ hãi biến mất. Đại phu nhân phẩy tay ra lệnh. Cho ông ta vào, ta cũng đang muốn gặp ông ta, hỏi xem con quỷ ẩn mình trong Từ phủ là ai. Giết nó đi. Khưu Trạch và Diệp Lang được một người làm trong nhà đưa vào. Ông ta vừa đặt chân vào đây đã thấy một luồng tà khí đen đặc bủa vây bao trùm lên khắp căn nhà này. Ông ta đảo mắt nhìn xung quanh như đang thám thính, tìm mọi mắt nãy giờ mà không thấy bóng dáng của Ngọc Điệp. Ông ta quay lại hỏi Diệp Lang. Còn có thấy Ngọc Điệp đâu không? Hắn rướn cổ nhìn xung quanh đáp. Con không thấy. Nếu cô ta biết chúng ta tới đây, con e là cô ta đã cao chạy xa bay rồi, sư phụ à. Khưu Trạch lảo bảo. Khốn kiếp, ta tưởng cô ta sẽ tìm ra bí mật nhà họ Từ. Không ngờ cô ta không những không giúp, lại còn luôn gây họa giết người. Tốt nhất là trốn cho thật xa. Đừng để ta nhìn thấy, ta sẽ đánh cho thành tro bụi. Khưu Trạch theo dõi nhà họ Từ đã lâu. Mục đích của ông ta là muốn người trong nhà họ Từ tự cắn xé hãm hại lẫn nhau, sau đó thừa nước đục thả câu, một mẻ giết sạch. Như vậy, vừa có tài sản trong tay, vừa trả được nỗi uất ức trong lòng bấy lâu nay ông ta phải chịu. Kẻ sát thì ông ta bụng dạ quá hẹp hòi. Nhớ năm xưa ông ta cùng cha mình tới đây bán củi, chỉ duy nhất lần đó ông ta lỡ ăn trộm quả cầu của cha Từ Khải và bị lão phu nhân mắng té tát vào mặt. Sau lần đó, ông ta không bao giờ đặt chân đến đây nữa và ôm hận trong lòng. Nghĩ bà ấy đã sỉ nhục mình thậm tệ, trả thù bằng cách làm cho Từ gia tán gia bại sản, phải thấm nỗi khổ nghèo nàn, như vậy mới vừa lòng của Khưu Trạch. Mời hai người vào, bà chủ tôi đang ở bên kia. Họ đi đến chỗ bà Huệ Lan đứng, nhìn cái xác theo tay bà ấy chỉ. Kinh hãi hơn cả chuyện hàng ngày họ thấy đám tà linh bay lượn lợn vợn trong nhà mình. Bà ta thở dài, giọng sầu não. Khưu tiên sinh, ông nói xem có phải Tử gia có quỷ ẩn mình hay không? Nếu có thì nó đang ở đâu? Nhờ ông ra tay giúp chúng tôi thu phục con yêu ma này. Tiền bạc không quan trọng, chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ. Khưu Trạch làm bộ trầm ngâm một lúc, đáp. Tôi e là cô ta đã bị quỷ nhập vào, gây họa trong Tử gia hết lần này đến lần khác. Ý ông muốn nói là ai? Là Ngọc Điệp, cô gái tôi gửi đến đây. Có lẽ cô ta mang dương khí trong người quá mạnh, nên đám ma quỷ kia muốn nhập vào người cô ta để trú ngụ, hút dần nguyên khí trên người cô ta và điều khiển tâm trí cô ta phải giết người cho chúng. Bà Huệ Lan nghe thì nghe vậy thôi, chứ bà ấy làm gì hiểu hết những lời Khưu Trạch vừa nói. Ông ta thuộc tính người ba phải, gió chiều nào ngả theo chiều ấy. Ở trước mặt người này thì tỏ vẻ trung thành với chủ nhân, nhưng sau lưng lại đâm lén, lại kích bác xúi dục họ đấu đá lẫn nhau, đấu đến một sống một chết mới chịu. À, thì ra là vậy. Bà Huệ Lan cau mày, suy nghĩ về những điều Khâu Trạch vừa nói. Liệu lời của hắn có đáng tin hay không, khi mà bà Ba mộng nhiên vẫn qua lại chỗ hắn chỉ vì mấy cái mặt nạ làm đẹp, níu kéo thanh xuân tươi trẻ của mình. Cũng có khi bà mộng nhiên đến là bàn tính chuyện khác. Như thế, chẳng phải mình đã tin lầm người. Có lần, hắn đến gặp lão phu nhân để nói chuyện gì đó, nên lão phu nhân mới cho Ngọc Điệp ở lại. Bây giờ lại đổ lỗi cho cô ta. Trong chuyện này ắt có gì đó khuất tất. Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, nếu không ảnh hưởng đến việc độc chiếm công việc kinh doanh béo bở của nhà họ Từ về tay nhà họ Vương, thì bà ấy chỉ cần bơ đi thôi. Bớt một việc, bớt một nỗi phiền. Vậy tội gì nhúng tay vào để rước thêm phiền phức vào người. Bà Huệ Lan được đà tương kế tự kế nói: Khâu tiên sinh, trước tôi nghe nói có một lão thầy chuyên luyện một loại mặt nạ bằng da người. Có khi nào những người chết trong nhà họ Từ đều do bàn tay của ai đó sắp đặt chăng? Khâu Trạch chậm rãi hỏi: Ý bà là họ giết người để lấy da mặt, luyện thành cái thứ tà thuật kia ư? Bà Huệ Lan chẹp lưỡi: Đúng, tôi nghĩ là vậy. Nếu không sao tất cả những cái xác chết lại bị hủy dung nhan và bị lột hết da trên người như thế kia. Vừa nói, bà ấy vừa chỉ vào cái xác làm ví dụ. Khâu Trạch biết bà ta đang ám chỉ một điều gì đó có ảnh hưởng tới mình, liền đáp: Tôi hiểu ý bà rồi. Vậy để xem bà có gì trong tay. Bà Huệ Lan đưa tay lên miệng che đi nụ cười gian xảo của mình, hừ một tiếng nói: Xem ra ông cũng là người nhanh nhạy. Chúng ta mau tới phòng bà Ba thôi. Họ đi thẳng đến phòng của bà Mộng Nhiên. Trong đầu bà Huệ Lan đang nghĩ: Để xem hôm nay cô chối kiểu gì. Đã mấy mươi năm bà ấy phải nhịn nhục cảnh chung chồng, chung nhà và cả ăn uống chung, hưởng chung tài sản. Đã đến lúc phải hạ màn, phải kết thúc tất cả. Chớ để đêm dài lắm mộng. Bà Mộng Nhiên đau kiệt quệ khi chứng kiến đứa cháu duy nhất của mình chết thảm. Cố bình tĩnh lại, bà ấy tự nhủ: Bây giờ mình mà gục ngã thì ai sẽ lo hậu sự cho Yến Nhi? Nghĩ vậy, bà ấy tự vực dậy gọi người làm vào dặn: Thu Tuyết, cô vào đây. Cánh cửa mở, Thu Tuyết bước vào, cúi đầu dạ thưa: Bà chủ có gì sai bảo con ạ? Tiếng chén trà bể, bà Mộng Nhiên nổi điên khi nghe Thu Tuyết gọi mình là bà chủ, chứ không phải là phu nhân cao quý. Bà ấy trợn mắt đầy nghiến: Ta đã dặn cô bao lần, không được gọi ta là bà chủ, phải gọi là phu nhân, tam phu nhân. Cô hiểu chưa? Cả cơ thể bà ấy run lên vì giận. Thu Tuyết sợ hãi co rúm người lại, mặt cắt không ra giọt máu, miệng lí nhí xin lỗi: Bà chủ, không, phu nhân, tam phu nhân, con không dám. Còn xảo miệng sao? Đáng đánh. Phu nhân, xin tha cho con lỡ miệng, xin người tha cho con lần này. Để ta cho người vả miệng cô sưng lên, xem lần sau cô còn lỡ miệng nữa hay không. Đúng lúc Lý Hồng vừa đi tới cửa đã nghe tiếng quát mắng của bà chủ, liền chạy vào. Thấy Thu Tuyết quỳ mọp dưới đất khóc lóc van xin, cô nhanh ý giải vây: Phu nhân, cô ta là người mới, còn nhiều phép tắc chưa hiểu rõ. Hay là người giơ cao đánh khẽ tha cho cô ấy lần này đi ạ. Xin người bớt đau lòng. Phu nhân cần gì cứ nói, Lý Hồng sẽ đi chuẩn bị cho người. Nghe Lý Hồng nói có lý, hơn nữa cũng không thể giận cá chém thớt, đem bực bội đau khổ trong lòng mình chút lên đầu một con ở. Bà ta xua tay, đôi mắt nhắm nghiền buồn bực trong lòng, mà đến một người thân bên cạnh để tâm sự cũng không có. Yến Nhi đã bỏ bà đi, nó là đứa cháu cũng là người thân duy nhất của mình. Lý Hồng nhìn Thu Tuyết hất hàm cho cô lui xuống. Cô chạy đến sau lưng bà Mộng Nhiên, đấm lưng xoa bóp thủ thỉ: Phu nhân, xin bớt đau lòng. Bà chủ Huệ Lan cho người đi lo liệu mọi thứ rồi ạ. Tự dưng nhắc đến bà Huệ Lan, làm bà mộng nhiên choàng tỉnh, hai mắt hẳn lên tia ganh tị, đập tay xuống bàn bực tức nói. Ai cần chị ta quan tâm? Yến Nhi là cháu tôi. Không lẽ tôi không thể lo đám tang cho nó được sao? Bà ta đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây, định diễn kịch cho ai xem cơ chứ? Đúng lúc bà Huệ Lan bước vào, nhìn bà Mộng Nhiên khinh bỉ. Lời nói của Mộng Nhiên với Lý Hồng bà ấy đã nghe hết. Chỉ là ở đây đang có nhiều người, hành xử cũng phải sang lên để mọi người nể, không chấp nhất mấy cái lời rèm pha đố kỵ. Người đâu? Lục soát cho tôi, kiểm tra từng tấc đất trong căn phòng này. Thấy vật gì khả nghi đưa ra đây cho tôi. Bà Mộng Nhiên chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, còn đang ngớ người ra thì Khưu Trạch bước ra phía trước mặt, lên tiếng. Đại phu nhân, chỉ là đang nghi ngờ chỗ của tam phu nhân có quỷ ẩn mình, nên mới gây ra cái chết thảm cho tiểu thư Yến Nhi. Tam phu nhân đừng sợ. Ông ta vừa đấm vừa xoa để phủi tay một cách sạch sẽ không liên quan đến mình. Đa số mặt nạ ông ta làm ra và bán cho bà Mộng Nhiên đều làm từ da người. Không chỉ vậy, ông ta còn tạo ra những chiếc mặt nạ có linh hồn, đắp lên mặt sẽ rất đẹp, nhưng càng về sau cơ thể người dùng càng mệt mỏi, như thiếu sức sống dần dần, chết dần chết mòn đến kiệt quệ, rồi chết luôn. Bà Mộng Nhiên không nhận ra dạo này, thần khí của bà ấy có vẻ kém sức sống, mặc dù da mặt có phần thay đổi. Một người làm cầm chiếc hộp trên tay từ trong buồng ngủ đi ra, chỉ ra trước mặt bà Huệ Lan thưa bẩm. Dạ thưa bà chủ, tôi đã tìm thấy chiếc hộp này bên trong giường ngủ của bà ba. Bà Mộng Nhiên gần cổ nói. Thằng khốn, ta đã dặn phải gọi ta là tam phu nhân rồi còn gì. Bà Huệ Lan đập tay xuống bàn quát. Cô im miệng cho tôi. Hôm nay tôi phải xem cô giấu thứ gì trong chiếc hộp này. Nếu như cô vì mê tín mà thỉnh ba cái thứ ma quỷ vào nhà, thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Giờ là thời nào rồi mà còn bắt người làm gọi mình với chức danh đấy cơ chứ. Thật nực cười. Bà Mộng Nhiên tự tin đáp. Các người sẽ phải hối hận cho mà xem. Mở nó ra. Bà Huệ Lan ra lệnh. Người kia cậy nắp chiếc hộp mở ra. Đột nhiên, một làn khói đen bên trong bốc lên rồi nhanh chóng tan biến vào hư không. Mọi người đều sửng sốt khi chứng kiến vụ việc lạ lẫm này ngay trước mắt mình. Nếu chỉ tai nghe, họ sẽ chẳng tin trên đời này có ma quỷ. Những tiếng rì rầm bàn tán xôn xao, ai cũng thắc mắc mặt nạ làm sao mà có khói đen tỏa ra như vậy được. Bà Mộng Nhiên bắt đầu chột dạ. Bây giờ bà ấy nhìn mặt Khưu Trạch mới ngộ ra một điều rằng mình đã bị ông ta bán đứng. Bà ấy chỉ tay vào mặt ông ta nói. Ông, là ông. Số mặt nạ này, tất cả tôi đều mua là của ông. Diệp Lang chen ngang. Đây đúng là hàng chúng tôi bán cho bà. Nhưng ai mà biết bà lại thâm độc như vậy cơ chứ. Dùng tà yêu để níu giữ tuổi xuân, như trong chuyện Liêu Trai vậy. Thật nham hiểm và quá ác độc. Tôi Bà ấy sợ hãi cuống quýt chẳng biết trả lời làm sao, để mọi người thôi không nhìn bằng cái ánh mắt dò xét ngờ vực. Ánh mắt lén lén nhìn chiếc hộp sợ hãi. Khâu Trạch giơ tay ra hiệu cho tất cả im lặng, sai người đem một con thỏ đến đây làm vật thí nghiệm. Lúc đưa con thỏ tới, ông ta gắp một miếng da mặt đắp lên đầu con thỏ. Trong tích tắc, miếng da mặt hút máu trên đầu con thỏ đến khô queo. Nó chỉ kịp giãy giụa một hồi rồi lăn ra đất. Mọi người hoảng hốt tản ra xa. Một mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi khiến cho vài ba người hắt xì. Bà Mộng Nhiên lảo đảo xém ngã, tay run run chỉ vào con thỏ mà rằng. Không thể như thế được. Không thể nào. Tôi không tin. Là ông ta. Chính ông ta bày trò, dùng yêu thuật che mắt mọi người. Khâu Trạch nói. Tam phu nhân, tôi làm thầy chưa bao giờ trái với lương tâm. Nếu đại phu nhân và tam phu nhân cùng với mọi người không tin, thì thì để tôi đắp miếng da này lên mặt Tam phu nhân để xem điều gì xảy ra sẽ rõ. Bà Mộng nhìn giơ tay lên mặt che lại xua tay. Không không không, tôi không thử. Bà Huệ Lan trừng mắt quát. Người đâu, giữ bà ba lại để Khưu Trạch tiên sinh thử. Dứt lời, hai người làm trong nhà lao tới giữ chặt tay bà Mộng Nhiên, ghì bà ấy xuống. Mặc bà ấy chống cự quyết không buông. Khưu Trạch cầm tấm mặt nạ ra người, đi đến đứng trước mặt bà Mộng Nhiên, từ từ đắp lên kín mặt. Bà ấy gào hét như người sắp chết, mà lạ thay, chiếc da mặt quá đỗi bình thường. Nó không bốc khói đen sì như lúc ban nãy Khưu Trạch đắp lên đầu con thỏ. Ngược lại, bà ấy thấy mặt mình mát rượi, thoải mái vô cùng. Khưu Trạch lúc này mới lên tiếng giải thích. Do Tam phu nhân cấu kết với người ngoài nên đã dùng tà thuật để hãm hại người khác. Nếu không, tại sao khi miếng da mặt đắp lên mặt bà ấy thì đẹp, còn đắp lên mặt người khác lập tức sẽ bị nó hút khô máu mà chết? Bà Mộng Nhiên gào hét, chỉ tay vào mặt Khưu Trạch nói. Ông im đi, ông đừng ngậm máu phun người, nghiệp quật ông đấy. Bà Huệ Lan ra lệnh. Người đâu, trói bà ba lại, gọi cảnh sát tới giải đi. Bà Huệ Lan cho người đi báo cảnh sát, nhưng bà Nguyệt lúc ấy đi đến làm mọi người dừng lại. Bà Nguyệt cúi đầu chào mọi người và nói. Lão phu nhân có lệnh, không ai được báo cảnh sát. Mọi chuyện cứ để lão phu nhân tự định đoạt. Tam phu nhân, mời bà theo tôi. Lão phu nhân đang đợi người. Bà Huệ Lan đành bất lực nhìn bà Nguyệt đưa người đi trong bất lực. Bà Huệ Lan ngồi xuống ghế, đập tay lên bàn giận đến run người. Cứ tưởng hôm nay sẽ triệt đi con đường sống của bà ba Mộng Nhiên. Ai ngờ, đúng phút chót lão phu nhân lại ra mặt. Bà ta đành nuốt cục tức này vào trong, nói với lão thầy Khưu Trạch. Khưu tiên sinh, tôi có chuyện muốn bàn với ông. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được chứ? Khưu Trạch không ngần ngại mà gật đầu. Lão ta đang nghĩ, chỉ vì số tài sản này mà họ bất chấp ra tay đâm chém nhau để chuộc lợi. Như vậy thì càng tốt. Để xem, ai là người sống sót đến cuối cùng, người đó sẽ là đối thủ của mình. Lúc ấy, cuộc chiến một sống một còn mới tới hồi phân chia thắng bại. Vâng, phu nhân có gì chỉ dạy xin cứ nói. Bà Huệ Lan xua tay, ra hiệu cho mọi người lui ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa khép lại, bà ấy bê chén trà lên miệng uống một ngụm, chậm rãi nói. Tôi muốn ông làm cho giúp tôi một việc. Nên nhớ, càng ít người biết thì càng tốt. Chuyện này mà lộ ra ngoài, tôi e chỗ của chúng ta sau này sẽ là sau song sắt. Ông hiểu ý tôi nói chứ? Ông ta ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu. Được, tôi hứa, mời phu nhân nói. Bà ta thì thầm nói nhỏ vào tai Khưu Trạch chuyện gì đó, rồi cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt biết cười, ậm ừ gật đầu lia lịa. Bàn xong, ông ta xin cáo lui. Trong phòng lúc này chỉ còn bà Huệ Lan. Bà ta đưa chiếc khăn tay lên che miệng, giấu đi một nụ cười gian ác trên khóe môi. Lão phu nhân đang ngồi trong phòng, bỗng bà Nguyệt đứng bên ngoài gõ cửa. Lão phu nhân, là tôi đây ạ. Bà ấy trong phòng nói vọng ra. Vào đi. Bà Nguyệt cùng bà Mộng Nhiên bước vào. Vừa thấy lão phu nhân, bà Mộng Nhiên vội quỳ mọc xuống đất, ôm chân lão phu nhân kêu oan. Mẹ, con xin lỗi khi để sự việc đi quá xa như thế này. Nhưng mẹ tin con đi ạ. Con làm sao dám dùng mấy cái thứ yêu ma đấy để hại người. Là ông ta, tất cả là ông ta. Số mặt nạ ấy là do ông ta bán cho con, nói là níu kéo nhan sắc và xóa mở nếp nhăn. Con nào biết, ông ta rắp tâm độc ác như vậy. Bà ấy khóc nức nở. Kể ra thì bà ấy đúng là tội nghiệp và vô tội. Miệng bà Mộng Nhiên có thể không biết ăn khéo léo như bà Huệ Lan, song bà ta lại là người ngay thẳng. nói rồi cho qua chứ không để bụng. Chỉ có chút đố kỵ nho nhỏ, chứ chẳng dã tâm lớn như bà cả trong gia đình này. Lão phu nhân thở dài, dặn bà Nguyệt. Từ giờ Mộng Nhiên sẽ ở chỗ của tôi. Bà chuẩn bị thêm chăn màn cho nó. Tội chết có thể tha, nhưng muốn sống tiếp ở đây thì phải chịu phạt. Bà Mộng Nhiên gạt nước mắt, gật đầu luôn không phản đối. Lão phu nhân chỉ tay qua bàn thờ Quan Âm, nói với bà ấy. Ta phạt con, ngày ngày tụng kinh gõ mõ, ăn chay niệm Phật sám hối những gì mình gây ra. Ta biết, lần này con không trực tiếp gây ra, nhưng lại gián tiếp tiếp tay cho người ngoài. Tới mấy mạng người rồi, con hiểu chưa? Dạ, con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ. Ừ, đây sẽ là bài học cho con. Đừng nên tin người quá mức. Đợi chuyện này qua đi, ta sẽ trả tự do cho con. Bây giờ con ra ngoài, Huệ Lan sẽ làm khó. Nó có cái lý của nó, không thể giấu cảnh sát mãi được. Nửa đêm, bà Mộng Nhiên đang nằm ngủ, bỗng phía bên kia trong góc phòng tỏa ra một làn khói đen dày đặc. Chúng tạo thành từng luồng bay nhanh đến chỗ bà Mộng Nhiên đang nằm. Chúng vây quanh bà ấy, lượn quanh cơ thể một lúc rồi chui tọt vào mũi. Cơ thể bà Mộng Nhiên rung lắc, hai mắt đột nhiên mở trừng trừng, miệng há hốc như có người bóp cổ, làm khói đen nhanh chóng bay vào mũi rồi biến mất. Cơ thể bà ấy trở lại bình thường, hai mắt nhắm nghiền nằm im như đang ngủ. Khói đen từ trong hốc mũi tỏa ra bám kín khuôn mặt bà ấy. Cứ thế, hút hết dương khí trong người và cuối cùng là máu trên gương mặt. Trong nháy mắt, da thịt trên gương mặt bà ấy nổ tí tách như người ta chiên tóp mỡ, xèo xèo cho tới khi ăn mòn đến xương quai hàm. Cuối cùng mặt bà Mộng Nhiên trơ ra, còn mỗi bộ xương đen ngòm với hai hốc mắt, mũi và miệng đen láy. Bà ấy chết mặt biến dạng, cơ thể còn nguyên không hao mòn. Dường như đám tà linh ấy chỉ hút đi dương khí, ăn mòn thịt và hút máu trên mặt. Còn lại, chúng không lấy đi thêm bất cứ gì. Lúc luồng khí đen bay ra ngoài gần đến ngoài cửa, đột nhiên, cánh tay dài, đen chuỗi, có những cái móng nhọn hoắt từ gậm tủ thỏ ra. Tiếp theo là cánh tay còn lại, cao sồn sột xuống nền nhà, như muốn bật tung từng viên gạch mỗi khi bộ móng sắc nhọn kia bấu xuống. Một cơ thể gầy còm nhưng lại có sức mạnh vô biên, nhìn đám tà linh bằng đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Các người dám giành phần ăn với ta ư? Con quỷ già vừa hỏi vừa phát ra những tiếng khẹt khẹt như đang có dị vật trong mũi. Đám tà linh nhận biết mình gặp nguy hiểm, chúng phóng nhanh như gió muốn chui qua kẹt cửa để thoát thân mà không kịp. Con quỷ phóng ra, vỗ ngực thùm thụp, há cái miệng rộng hoác, thè dài cái lưỡi đỏ chót ra quấn chặt đám tà linh, nhanh chóng thụt lưỡi lại nuốt chửng. Bao tiếng khóc ai oán thê lương vang lên đau đớn trước khi bị quỷ nuốt linh, chồng cũng tan biến theo hồn phách của họ. Quỷ già vòng tay xuống, xoa xoa bụng mình. Nó vẫn cảm thấy đói khi vừa nuốt được khá nhiều linh hồn. Nó phóng đôi mắt sắc lạnh nhìn cái xác nằm dưới đất, miệng cười khục khục thích thú, chậm rãi bỏ từng bước sột sột đến bên cạnh cái xác. Tay nắm vào cổ chân, kéo thật nhanh xác bà Mộng Nhiên vào gầm tủ, nhảy ráo ráo giòn tan. Một dòng máu đỏ chảy ra từ bên trong, theo đường chỉ gạch chạy dài ra đến cửa, đọng lại một chỗ như vũng nước tủ đỏ chót. Lão phu nhân nằm im trên giường, tiếng thở dài như hối tiếc. Bà ấy biết chuyện gì vừa xảy ra sau bức tường vải ngăn cách chia đôi căn phòng này, nhưng không hề có một động thái gì muốn ngăn cản. Ngày hôm sau tại Vân Nam, sau đám cưới của Lệ Sương thì gia đình Lâm Hạ trở lại nếp sống cũ, không ồn ào và khá yên tĩnh. Sáng nay Thục Anh gọi điện hẹn Lâm Hạ đi chơi. Đã lâu rồi họ không tụ họp, buồn mấy chuyện bà Tám trên trời dưới đất của đám con gái mới lớn. Trước khi đi, Lâm Hạ đưa Từ Khải vào gặp cha mình. Cha, con và Từ Khải đi gặp Thục Anh. Chiều nay chúng con dùng cơm bên ngoài, Cha và dì Soán ở nhà đừng đợi cơm tụi con, mọi người ăn trước đi ạ. Ông Lâm chớp chớp mắt, Lâm Hạ nắm bàn tay nhăn nheo của cha mình áp lên má. Đôi mắt trong veo hồn nhiên, vẫn như ngày nào nhìn cha âu yếm. Chợt Từ Khải phát hiện ra trên cổ tay ông ấy có vết bớt đỏ, như vết chạm. Từ Khải ngồi xuống, giằng cánh tay ông Lâm lật lên xem, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Nhìn ông ấy hỏi. Nhân Trạm, ông chính là Lâm Trạm, con trai của bà Vũ Tôn Ninh, có đúng không? Ông Lâm nghe xong trừng mắt, miệng mấp máy mà không thể thốt ra nổi một câu. Cổ họng tắc nghẹn đắng, nhìn Từ Khải chằm chằm. Trong đầu ông ấy tự hỏi. Cậu ta là ai? Sao lại biết tên mình gắn liền với vết chạm son này? Nhìn thái độ và cử chỉ của ông Lâm, Từ Khải đoán ông ấy muốn nói một điều gì đó với mình. Anh ta đưa tay xuống ít hầu của ông Lâm, vuốt nhẹ từ trên xuống mấy cái, rồi đặt bàn tay lên trán, tập trung sức mạnh của mình vào bàn tay. Đầu ông Lâm tỏa ra một làn khói mờ ảo mà chỉ có Từ Khải nhìn thấy. Từ Khải thu tay lại. Lâm Hạ kéo anh ta ra, nhìn cha mình, quay lại hỏi Từ Khải. Anh làm cái gì vậy? Cha tôi đang bệnh cơ mà. Từ Khải không trả lời. Vốn bản tính tự kiêu và lạnh lùng của anh ta ít khi nào trả lời ai mấy câu hỏi không cần thiết. Anh ta đi ra cửa, nhìn xa xăm hỏi bâng quơ. Lâm tiên sinh, giờ ông có thể cho tôi biết năm xưa nhà họ Thái xảy ra chuyện gì chứ? Cậu là... Lâm Hạ ngạc nhiên, cô chớp mắt hết nhìn cha mình lại nhìn Từ Khải. Không hiểu đang xảy ra chuyện gì, thật khó hiểu. Nhà cô tán ra bại sản cũng vì bệnh tình của cha cô chữa trị tốn tiền tốn bạc. Vậy mà bệnh trong người của cha cô không thuyên giảm, mà còn ngày một xấu đi. Còn Từ Khải, anh ta chỉ vuốt ít hầu và đặt tay lên trán, đã làm cha cô từ một người đang câm vì bệnh, bỗng nói chuyện lại bình thường. Quả là tài giỏi, cô ngưỡng mộ không hết. Từ Khải hỏi ông Lâm lần nữa. Lâm tiên sinh, tôi phải gọi ông như vậy hay phải gọi là Nhân Trạm? Biệt danh này của ông tôi đoán chỉ có những người trong nhà họ Thái năm xưa mới biết. Có đúng không? Ông Lâm nuốt nước miếng gật đầu, chán vã mồ hôi ra như tắm. Đúng, đúng. Nhưng cậu là ai? Từ Khải ngẩng mặt lên trời, phá lên cười. Một lúc sau quay lại nhìn ông Lâm nói. Ông đã quên, cậu chủ nhà họ Thái cũng là người bạn thân của ông năm xưa rồi sao? Tùy thân phận của chúng ta khác nhau, nhưng tôi uống sữa của Vũ Tôn Ninh mà lớn, có thể xem như là mẹ. Vậy thì sao tôi lại coi con của Vũ là kẻ hầu trong nhà được? Thiếu gia, không phải thiếu gia năm xưa đã chết rồi cơ mà. Tôi không tin đây là sự thật. Đầm Hạ ngơ ngác hỏi cha mình. Cha, chuyện này là sao? Đây là thiếu gia Từ Khải, sao hai người nói chuyện gì con nghe ngày càng khó hiểu vậy? Từ Khải chậm rãi bước tới, quơ tay trước mặt Lâm Hạ một cái. Tức thì Lâm Hạ hoa mắt, hai mắt nhíu lại như muốn ngủ, từ từ ngả vào lòng Từ Khải mà thiếp đi. Từ Khải ẵm cô đặt lên chiếc ghế mây, kéo tấm chăn đắp ngang ngực rồi quay lại nhìn ông Lâm nói tiếp. Cô ấy ngủ rồi, ông có thể kể lại cho tôi nghe. Năm xưa, vì sao người ta lại truy sát cả nhà như thế? Tôi còn nhớ hôm ấy mình đang ngủ thì Vũ Tôn Ninh chạy vào, ôm tôi vào lòng thì thầm. Chạy đi con, thiếu gia, chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Bố còn chưa kịp nói tôi phải chạy đi đâu, thì đám sát thủ bịt mặt xông vào, một đao đâm chết Vũ ngay trước mặt tôi. Dĩ nhiên tôi cũng chạy không thoát, chết mà không biết lý do, khiến tôi ôm hận mà biến thành một con quỷ tàn ác, chuyển đi giết người để hút máu tồn tại tới bây giờ, để mong tìm ra sự thật. Nói xong, Từ Khải ngồi xuống bàn, Nhắm mắt một lúc, hồn ma của Du Phong tự động xuất ra khỏi cơ thể của Tử Khải. Tử Khải ngạt rạp xuống bàn, anh ta vẫn bất tỉnh. Du Phong hiện ra trước mắt khiến ông Lâm ngỡ ngàng, sửng sốt. Thiếu gia Thái Du Phong. Thì ra, cậu mượn cơ thể của Tử Khải thiếu gia nhập vào. Hèn gì ban nãy cậu lại chữa được bệnh cho tôi. Du Phong ngoảnh mặt lại, cười lạnh, trầm giọng nói. Chữa cho ông đi lại được, ta còn làm được. Huống chỉ là tắc nghẽn kinh mạch dẫn đến yết hầu ông bị tê cứng lâu ngày thành câm. Chỉ cần ông nói ra sự thật, tôi hứa sẽ làm cho ông đi lại bình thường như trước kia. Ông Lâm nhớ lại đêm hôm ấy, khi ông tỉnh dậy thì nhận ra khắp người mình toàn là máu, xung quanh ngổn ngang xác chết. Riêng lão già và phu nhân bị bọn họ chặt đầu. Thấy động, ông ấy nằm giả vờ chết và nghe được mấy câu chúng nói với nhau. Còn cụ thể thế nào, chỉ có người lớn mới biết. Năm đó, ông và thiếu gia Du Phong mới chớm 12 tuổi. Cách tuổi của sự ngây thơ thì làm sao hiểu hết những âm mưu thủ đoạn của người lớn. Kể cho Du Phong nghe xong, mắt ông ấy rừng rừng ngấn lệ. Thiếu gia, tôi chỉ biết có vậy. Còn những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết. Còn một vật gia truyền của nhà họ Thái tôi vẫn giữ gìn cẩn thận. Tôi sẽ giao nó lại cho cậu. Xem như cuộc đời này của tôi có chết cũng không hối tiếc. Du Phong đi lại bên chiếc tủ, đẩy ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp khá đẹp. Trên đó được chạm trổ hoa văn rất tinh tế, nhìn bắt mắt. Anh mở nó ra chợt sững người khi nhận ra đấy là miếng ngọc gia truyền nhà mình mà bố anh thường mang bên người. Du Phong còn nhớ cha mình thường nói đợi khi nào anh lớn lên sẽ giao nó lại cho anh. Vậy mà chưa kịp, tất cả đã quá muộn. Bi kịch ập đến trong nháy mắt, khiến cả gia đình anh và những người giúp việc trong nhà chết thảm. Ngắm miếng ngọc một lúc, Du Phong siết chặt nó vào lòng bàn tay, đeo nó lên người Tử Khải rồi chậm rãi bước đến chỗ ông Lâm. Du Phong ngồi xuống, tay đặt lên đôi chân đờ cứng của ông Lâm. Cận công một lúc rồi bấm vào những huyệt đạo trên đó đả thông kinh mạch. Hai tay nắm chân ông Lâm gập vào lại duỗi ra mấy nhịp. Ông Lâm thấy chân mình có phản xạ. Du Phong dí mạnh vào bắp chân hỏi. Ông thấy đau chứ? Vâng, thưa thiếu gia. Tốt, từ mai ông chống gậy tập đi từ từ. Tôi tin sau vài tháng ông sẽ đi lại bình thường. Còn chuyện của chúng ta hôm nay xin ông giữ bí mật. Với cả cô ấy, ông làm được chứ? Ông Lâm khẽ gật đầu nói với Du Phong. Tôi xin hứa, thưa thiếu gia, mong cậu yêu thương và chăm sóc cho Lâm Hạ Dụng tôi. Lâm gì nhân tôi chỉ có mỗi nó là con. Kiếp này trọn vẹn hơn nếu con bé được hạnh phúc. Du Phong gật đầu. Được, tôi hứa với ông. Anh nhập lại vào xác Tử Khải, bổng Lâm Hạ ra xe quay lại Tô Châu. Lâm Hạ uể oải tỉnh dậy, thấy mình đang ngồi trên xe, cô ngạc nhiên hỏi Tử Khải. Chúng ta đang đi đâu thế này? Du Phong lạnh lùng đáp. Còn đi đâu nữa Lâm tiểu thư? Chúng ta quay lại Tô Châu. Em không nhớ mình nhập khẩu qua đó rồi sao? Lâm Hạ nhìn đồng hồ, chỉ vừa mới qua giờ hẹn với Thục Anh một chút xíu, vậy mà anh ta cũng không để cô gặp Thục Anh, thật đáng ghét. Chú Phùng, mau quay xe lại, tôi muốn Thục Anh. Còn 3 hôm nữa mới hết 1 tuần cơ mà. Còn nữa, Tiểu Mai đâu? Em ngồi im đi, đừng có bướng. Tiểu Mai là tôi cho cô ấy ở lại, thu xếp cho cha em xong sẽ quay lại Tô Châu gặp em. Còn là cô bạn của em, hãy quên cuộc gặp ấy đi. Anh thật đáng ghét. Chú Phùng, lái xe nhanh đi, phải về Từ Gia trước khi trời tối. Vâng, thưa thiếu gia. Xe chạy đến một đoạn đường hiểm trở sát núi, bỗng chú Phùng chạy xe chậm lại. Phía trước không biết xảy ra chuyện gì mà cả một dãy xe xếp hàng nối đuôi nhau đằng trước. Lâm Hạ vừa đấm thùng thục vào người Từ Khải xong, thấy xe chạy chậm lại, khiến cô buông tay, mắt nhìn về phía trước tò mò. Sao đoạn đường này hôm nay lại tắc đường thế này cơ chứ? Có bao giờ đoạn này bị tắc đường đâu. Lạ thật. Em nói sao? Đoạn đường này trước khi nào xảy ra tắc đường ư? Vậy có nghĩa phía trước xảy ra tai nạn rồi đó. Lâm Hạ cau mày, cô gật đầu. Chưa kịp có phản ứng thì Từ Khải mở cửa xe bước xuống. Anh ngó đầu vào và dặn. Em ngồi yên trên xe chờ tôi. Cấm em ra khỏi xe nghe chưa? Lâm Hạ bĩu môi, dùng ánh mắt hằn học liếc Từ Khải một cái như tóe lửa. Mặc kệ anh ta đi đâu thì đi, cô không bận tâm. Chờ mãi không thấy Từ Khải quay lại, đoạn đường ngày một tắc nghẽn nhiều hơn. Lâm Hạ sốt ruột ngồi không yên, rướn cổ lên nói với chú Phùng. Chú mở cửa xe cho con xuống, con đi tìm xem anh ta ở đâu đang làm gì mà lại lâu như thế. Không được đâu tiểu thư, thiếu gia quay lại sẽ la mắng tôi đó. Lâm Hạ định gân cổ lên cái, thì chợt bên ngoài có người gõ cửa. Chú Phùng mở kiếng xe hỏi người ấy. Cậu cần gì? Hắn nhanh tay thò tay vào nắm tóc chú Phùng, tay kia dùng dao cứa một nhát sắc lẹm vào cổ. Mắt chú Phùng trợn ngược, miệng há hốc, tay đưa lên cổ giữ chặt vết cứa. Máu bắt đầu phun xối xả ướt đẫm trong xe. Lâm Hạ mặt tái mét như tàu lá, gào hét ôm cầu cứu, gọi một cái tên quen thuộc. Du Phong! Du Phong! Anh ở đâu? Mau đến đây cứu tôi! Du Phong! Chẳng hiểu sao, cô đang đi bên cạnh chồng mình, mà đến khi gặp nạn, cô lại gọi tên người đàn ông khác. Gã sát thủ nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh, bén như dao. Thiếu phu nhân, mời cô đi theo chúng tôi. Quý vị thân mến, vậy là phần 3 của câu chuyện thì Thuận xin phép dừng tại đây. Tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe phần kết của câu chuyện này, đang cực kỳ là hấp dẫn, gay cấn và hồi hộp. Và cuối cùng là Lâm Hạ đã bị bắt cóc, chú Phùng thì bị giết, còn anh chàng Du Phong thì đã không biết đi đâu mất tiêu. Mọi chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Lâm Hạ liệu có gặp nguy hiểm, có bị những kẻ độc ác nó hãm hại hay không? Thì tất cả sẽ được giải đáp vào phần cuối của câu chuyện. Mời quý vị cùng đón nghe vào lúc 9 giờ tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm quý vị nhé.